Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tinh Di Ổ. Người dịch Mai Quy. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Duyên. Tập 5. Trong quân đi, lúc chiếc xe chạy đến cửa thôn thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Hướng Diễn đứng ở cửa nhà nhìn đám bụi gợn lên từ bánh xe phía xa xa. Tối hôm trước cô đã nói với Diệp Khiên Trạch rằng cô không thích cảnh ấy, nên lúc đưa tiễn cô sẽ không đến. Khiên Trạch khi ấy đã bảo: "Hướng Diễn, thư thì mình sẽ không viết nữa, nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi." Cô chỉ cười. Giờ phút này nhìn theo đám bụi dồn lên mỗi lúc một mờ nhạt, khóe môi cô nhếch lên một cách vô thức. Trong nhà bếp có tiếng lục đục, Hướng Gia hôm nay cũng dậy rất sớm. Lúc ăn sáng, Hướng Diễn hỏi: "Đang yên đang lành, sao mắt em lại đỏ thế?" Hướng Gia cúi đầu hớp cháo một lúc sau mới nói: "Trái tim chị làm bằng gì vậy?" Cuộc sống hoàn toàn không vì sự ra đi của một người mà phát sinh những thay đổi long trời lở đất. Hướng Diễn vẫn đi đi về về giữa nhà và trường. Trường ở tỉnh rất xa thôn, nên chỉ cuối tuần cô mới về một lần. Năm cuối cấp đang đến gần, việc học càng căng thẳng hơn. Hướng Diễn trước nay vốn không phí quá nhiều thời gian và công sức cho việc học, nay cũng phải lên dây cót cho tinh thần để ứng phó với những đợt thi thử diễn ra liên tục. Trong lớp, những cô gái nông thôn như Hướng Diễn không ít người đã có dự định sau khi thi sẽ gói ghém hành lý qua vào làng sống đổ ra thành phố làm thêm. Hướng Diễn cũng suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Những cô gái cô độc, không người thân thích như cô và Hướng Giao, bình thường tự tìm kế mưu sinh, lại thêm chính phủ hỗ trợ, nên chuyện kiếm cơm xem như tạm thời không phải lo nghĩ. Nhưng nếu cô đỗ đại học thì hoàn toàn khác hẳn. Một sự thật rõ ràng đang bày ra trước mắt chính là cô không có tiền, cô không phải là đấng dạng năng. Cho dù có giỏi giang sáng suốt hơn những người khác, thì bây giờ cô vẫn chỉ là một cô gái nông thôn nhỏ bé. Cô có thể dựa vào sự nỗ lực của mình để hai chị em không phải lo nghĩ nhiều về cái ăn, nhưng là không thể chịu nổi học phí đại học trên trời ấy. Đã hơn một lần, cô có suy nghĩ rằng nhận được bằng tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ đi làm. Và năm sau có thể sẽ khá khẩm hơn, nhưng nếu thi đậu vào một trường đại học tốt, từ đó thay đổi số phận mình lại có sức quyến rũ cô hơn nhiều. Thành tích học tập của cô vẫn rất tốt. Nếu như không phải có quá nhiều chuyện khiến cô phân tâm, thì hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Những tâm tư này, Hướng Diễn chỉ có thể giữ trong lòng. Trước giờ cô vẫn không có người nào để bàn bạc, hỏi ý kiến. Đương nhiên, phần lớn cũng là do cô quen tự giải quyết một mình. Cô có thể chờ mong được ai đây? Hướng Giao. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu cười khổ. Hai chị em cô mỗi tuần chỉ gặp mặt nhau hai ngày cuối tuần. Hôm ấy, Hướng Diễn trèo lên ghế thay bóng đèn phòng khách. Ghế xếp chồng lên nhau cao quá, nên cô dặn Hướng Giao đứng dưới giữ. Lúc Hướng Giao đưa tay đỡ bóng đèn, Hướng Diễn vừa tháo xuống. Không hiểu tay chân lóng ngóng thế nào mà làm rơi dở. Trong lúc cố gắng cứu chiếc bóng đèn, Hướng Giao không cẩn thận đã làm Hướng Diễn ngã nhào từ trên ghế xuống. Nếu không phản ứng nhanh, thì Hướng Diễn đang ngã gãy xương rồi cũng nên. Cô loạn choạng vừa chạm đất đã nổi giận, mắng phủ đầu Hướng Giao. Cô có mộng du hay sao thế hả? Rốt cuộc, cô có thể làm chuyện gì cho ra hồn đây? Hướng Giao không cãi lại, vội vàng dọn dẹp đống thủy tinh dở trên mặt đất. Hướng Diễn nhìn sống lưng gầy guộc của em gái. Sự giận dữ khi nãy bỗng trở thành bất lực. Nó khiến cô không thể tức giận được. Cô buộc phải thừa nhận mình không hiểu Hướng Giao. Tuy là máu mủ ruột thịt duy nhất của nhau trên thế gian này, tuy có cùng chung huyết thống, thì điều đó cũng không thể khiến cho hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Có một điều cô không thể hiểu nổi, Hướng Giao sắp lên trung học, tại sao chẳng có chút người lớn nào cả, nói như ở trên mây, giống như người mất hồn. Hướng Diễn đứng một bên, quan sát em gái bằng ánh mắt như nhìn một người xa lạ. Thực ra cô cũng biết sự xa cách giữa cô và Hướng Giao cũng khó đổ lỗi cho ai được. Trong nhà, lần lượt từng người qua đời, cô lại đi học trên tỉnh, Hướng Giao một mình ở lại cũng rất cô độc. Cô không thể trách Hướng Giao không chịu nói ra những chuyện giấu trong lòng, vì cô không hề muốn tìm hiểu. có lẽ làm chị em cũng phải có chút duyên phận chăng? Nếu không thì tại sao hai người rõ ràng là nương tựa vào nhau mà sống lại xa cách như vậy? Em gái ruột còn không thân thiết bằng cậu nhóc Trâu Quân không máu mủ ruột rà kia. Hướng Diễn chẳng phải chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến Hướng Giao nhiều hơn, nhưng cô không phải bậc thánh nhân, vừa làm cha mẹ lo việc kiếm ăn cho cả nhà, lại là một bà chị tri kỷ. Đối diện với tính cách quá sầu cảm và giải quyết mọi chuyện bằng tình cảm như Hướng Giao và bố, Hướng Diễn cảm thấy rất mệt mỏi và chán ghét. Hơn nữa, cô không thể quên cảnh tượng Hướng Dị chết đuối được. Hướng Diễn vẫn luôn nghĩ rằng, nếu không phải do Hướng Giao thì làm sao cô lại mất đi Hướng Dị, cậu em trai mà cô yêu thương nhất được. Hướng Giao, rốt cuộc em bị sao vậy? Hướng Diễn cố nén cơn đau ở mắt cá chân, lúc ngã xuống đất hỏi một câu. Một phút sau cũng không có tiếng trả lời, cô đành lắc đầu bỏ đi. Em... Đến khi Hướng Giao lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên khỏi đống đổ dở trên đất, thì chỉ thấy căn phòng trống quạnh hiu. Vào tháng tư, sau khi Trâu Quân đi, qua cải dầu vừa tàn, Quỹ ban thôn đã giống mấy hồi chiên, nghênh tiếp đoàn khách từ thành phố xuống, lại có thêm mấy chiếc xe bóng loáng dừng trước sân phơi lớn nhất trong thôn. Nghe nói sau khi về thành phố, Diệp Bỉnh Lâm đã quyết định bỏ tiền ra xây một ngôi trường tiểu học hy vọng cho thôn, nên chính quyền huyện đã phái cán bộ đến phụ trách đón tiếp. Hướng Diễn cũng theo những người hàng xóm đến đó xem xét. Cô nhìn về phía đám người tụ tập đông nhất, sau đó thấy thất vọng vô cớ. Trong những người đến đây không có Diệp Khiên Trạch, thậm chí cũng chẳng thấy Trâu Quân. Phải rồi, bây giờ nên gọi cậu ấy là Diệp Quân mới phải. Bỉnh Lâm cũng không xuất hiện ở văn phòng ủy ban thôn. Người mà chú trưởng thôn Lý và hai cán bộ từ huyện xuống đang ôm da thân mật là một người đàn ông lạ, khoảng hơn 30 tuổi. Hướng Diễn buồn bã quay đầu bỏ đi, như là bị chú Hai Lý nhìn thấy từ xa gọi lại. Hướng Diễn, đây, Hướng Diễn, đừng đi, chú đang tìm cháu đấy. Chú Hai Lý đuổi theo, túm lấy cánh tay Hướng Diễn lôi về phía văn phòng ủy ban, gương mặt nở nụ cười toe toét. Hướng Diễn à, chuyện tốt đến rồi. Hướng Diễn bị chú Hai Lý ấn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã khá cũ trong ủy ban thôn. Sao thế, chú Hai Lý, chú nói gì mà chuyện tốt đến rồi? Quý nhân đến rồi, chuyện tốt chẳng tự nhiên đến đó thôi. Chú Hai Lý vừa nói, vừa chỉ vào người đàn ông đối diện Hướng Diễn. Cô chăm chú nhìn một người nhà họ Diệp mà cô chưa từng gặp ở khoảng cách rất gần. Người đàn ông ấy cao và gầy, toát lên vẻ chín chắn và dặn của một người đã kinh qua nhiều gian khổ thử thách. Gương mặt đẹp trai, tóc đen nhánh, điều này khiến ông ta trông có vẻ trẻ tuổi hơn. Cô đã nhận ra những đường nét của Khiên Trạch trên gương mặt này, nhưng không có nghĩa là nó khiến cô thấy thân thiện hơn. Người đàn ông này dù đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ ngạo mạn lạ lùng. Hướng Diễn cảm thấy quý nhân này cũng đang dò xét mình, khiến cô cảnh giác dè chừng. Chú Hai Lý chen vào một câu rất đúng lúc. Hướng Diễn à, chú Diệp của cháu gọi điện đến bảo, ngoài việc xây dựng trường tiểu học hy vọng trong thôn còn phải giúp cháu cho đến khi học đại học xong mới thôi. Chẳng phải cháu vẫn muốn học lên đại học đó sao? Đúng là một chuyện tốt. Chú Diệp cháu còn nói, chú ấy bận quá nên không về được. Bọn trẻ đều phải đi học, nên nhờ em trai chú ấy đến làm giúp chuyện này. Nào, đây chính là tiểu Diệp tiên sinh đấy. Hướng Diễn vẫn đang nghe lời chú Hai Lý nói, thì người đàn ông kia đã mở lời. Cô là Hướng Diễn. Hướng Diễn mỉm cười đáp lại. Chào chú Tiểu Diệp. Ông ta đứng dậy, hờ hững đưa một tay ra. Tôi là Diệp Bỉnh Văn. Đây là lần đầu tiên Hướng Diễn gặp một người có khí tiết đến vậy. Cô cảm thấy bắt tay lịch sự thì cũng không cần dùng sức như vậy. Không biết vô tình hay cố ý mà người đàn ông này lúc bắt tay đã làm cô cảm thấy đau nhói. Cô rút tay ra với một vẻ tự nhiên, sự đụng chạm đó khiến cô không thích ứng được. Lạnh lẽo mà cứng nhắc, trái ngược với nụ cười trên gương mặt ông ta. Cô bỗng thấy nhớ hơi ấm mà Khiên Trạch đã lưu lại trong lòng bàn tay cô. Diệp Bỉnh Văn muốn đến thăm nhà Hướng Diễn, cô cũng không có lý do gì để từ chối. Chú Hai Lý chủ động dẫn đường, những người hiếu kỳ cũng đi theo đến tận nhà họ Hướng. Một đoàn người rầm rộ kéo đến khiến Hướng Giao vừa về nhà đã cảm thấy chân tay lóng ngóng. Diệp Bỉnh Văn đảo quanh một vòng nhà rồi mới yên tâm ngồi xuống bên bàn uống trà. Ứng Nhiễn cũng không bắt chuyện gì với ông ta. Dần dần, hàng xóm láng giềng thấy vô vị rồi tản mát hết. Chú Hai Lý hiểu biết hơn những người khác nên cũng cười hà hà vài tiếng rồi mượn cớ rút lui về quỹ ban. Trước khi đi vẫn không quên nhắc Diệp Bỉnh Văn rằng huyện đã chuẩn bị bữa tiệc để chào đón ông. Mọi người đã đi hết, Bỉnh Văn vẫn ngồi xoay xoay tách trà. Hứa Diện chú ý thấy ông ta không rời tách trà, nhưng từ đầu đến cuối không hề uống một ngụm. Cô phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Diệp tiên sinh, Khiên Trạch và chú Diệp vẫn khỏe chứ? Vậy có phải chú có việc gì muốn nói với tôi? Hứa Diện không vòng vo, cô luôn cảm thấy muốn đối phó với người khó chịu thì cách tốt nhất là nói thẳng vào vấn đề. Cuối cùng, Diệp Bỉnh Văn cũng đặt chiếc tách xuống rồi nói. Tôi cũng không biết vì sao anh cả lại nặng nặc đòi giúp cô đi học. Nhưng anh ấy đã quyết, tôi cũng không tiện hỏi. Cô đi học thì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ, bọn thanh niên dông ân bội nghĩa quá nhiều. Điều tôi muốn biết là Diệp gia giúp đỡ cô có thể giúp gì lại? Vậy phải xem chú Diệp cần tôi làm gì và nó có nằm trong khả năng của tôi hay không? Câu trả lời của Ứng Diễn đã đặt vai trò người giúp đỡ cô lên Diệp Bỉnh Lâm, chứ không phải là Diệp gia. Bỉnh Văn cười, quan sát đánh giá tỉ mỉ Hướng Diễn hơn rồi nói. Phải rồi, lúc nãy tôi có nghe cô nói, nhà cô chỉ còn hai chị em gái cô chắc cũng sắp lên trung học đúng không? Cô đi rồi, bỏ em gái ở lại cũng tội nghiệp. Vậy thế này đi, chúng tôi chỉ có thể giúp một trong hai chị em, hoặc là hoàn thành mơ ước học đại học của cô, hoặc là đưa em gái cô đến trường trung học tốt nhất trong thành phố. Cho đến khi nào cô bé tốt nghiệp đại học, cô chọn cách nào? Hướng Diễn ngồi thẳng lưng lên, cô nhận thấy trên mặt Hướng Giao thoáng nét hoảng sợ. Sự lựa chọn này vốn chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi học đại học, em gái tôi sau này nhất định cũng có thể hoàn thành việc học suôn sẻ. Chú thầy tôi cảm ơn sự giúp đỡ của chú Diệp. Tôi tin rằng đây chỉ là một câu nói đùa của chú, chứ không phải là ý của chú Diệp. Vì Bỉnh Văn nhún vai không truy hỏi vấn đề này. Cứ xem là như vậy đi, hy vọng cô hiểu cho tính hài hước của tôi. Nói chuyện với chú rất thú vị. Được rồi. Vì Bỉnh Văn dặn ngừa một cái rồi đứng dậy nói tiếp. Tôi còn phải đến huyện làm việc với mấy vị quan chức nhỏ nhạt nhẽo kia. Đợi khi giấy báo gọi nhập học của cô về thì sẽ sắp xếp tiếp. Hướng Diễn tiện ông ta ra cửa. Lúc ra ngoài, Bỉnh Văn hạ giọng. Nếu nhất định bắt cô phải chọn, cô vẫn sẽ chọn bản thân, đúng không? Tôi thích những cô gái như vậy. Hướng Diễn không nói, tiễn ông ta về, rồi cô mới quay vào nhà Hướng Giao lên tiếng. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Con bé chăm chú bày bát đũa, Hướng Diễn nhìn thấy có giọt nước đọng trên mép bàn ăn. Lại sao vậy? Hướng Giao dùng ống tay áo chùi mạnh rồi nói. Thực ra, khi nãy chị có nói, hãy chọn chị cũng chẳng sao cả. Hướng Diễn thở dài. Đừng có nghĩ lung tung làm chị rối thêm. Đầu tháng 9, Hướng Diễn một mình vác hành lý gọn nhẹ đến không thể đơn giản hơn, đổi hai lần xe. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi của chuyến tàu hỏa phương Nam. Địa điểm mà cô muốn đến cũng như nơi mà cô lên kế hoạch đi làm trước đó, khác biệt chỉ ở chỗ trong hành lý có thêm giấy báo nhập học của trường đại học Rê. Hướng Diễn là đứa trẻ đầu tiên trong thôn đậu vào một trường đại học trọng điểm của tỉnh ngoài. Giấy báo nhập học được gửi về ủy ban thôn. Chú Hai Lý vui mừng chạy đến nhà Hướng Diễn báo tin. Hàng xóm ai cũng bảo nơi nước non tù động của họ, cuối cùng đã có một con chim phượng hoàng rồi. Lúc ấy, trên tỉnh còn có phóng viên truyền hình địa phương khệ nệ mang vác máy ảnh, máy quay phim xuống nói những gì. Đại loại như, Hướng Diễn là trẻ mồ côi, tự lập, gánh vác trọng trách của gia đình, chăm sóc em gái, cố gắng học hành, vượt qua nghịch cảnh, đổ vào trường đại học giỏi, là tấm gương thanh niên tiên tiến, xứng đáng được toàn tỉnh tuyên dương khen ngợi. Hướng Diễn đã từ chối, cô rất khinh thường những chủ đề tuyên dương như cảm ơn khó khăn đã giúp tôi trưởng thành. Gì mà khó khăn giúp tôi trưởng thành? Hướng Diễn cảm thấy những điều đó đều là trò đùa của những người ăn no lại nằm, chưa từng nếm trải cực khổ nghĩ ra. Cô chẳng thấy khó khăn chút nào, nếu có thể, ai lại muốn không cha không mẹ, không có gì cả chứ. Ai chẳng mong đợi có người che chở, ăn no mặc ấm. Nếu cô có thể chọn lựa bỏ qua khó khăn để trưởng thành thì còn tốt hơn bây giờ. Khi Hướng Diễn rời nhà, Hướng Gia đã là học sinh lớp 8 của trường trung học huyện. Trường trung học nhập học khá sớm. Hướng Diễn sắp xếp mọi việc cho Hướng Gia thật ổn thỏa, cho cô bé ở lại trong trường, nhờ chú thím Hai Lý để mắt đến rồi mới yên tâm xuất phát. Bên nhà họ Diệp đã biết kết quả thi của Hướng Diễn, họ liên tục gọi điện thoại cho cô. Đầu tiên là Bỉnh Lâm, rồi đến Diệp Khiên Trạch. Họ đều cảm thấy vui mừng thay cho cô. Diệp Quân thì chẳng thấy tin tức gì, nhưng chẳng sao, họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Trường Hướng Diễn sắp theo học ở thành phố Rê. Cô thừa nhận mình chọn thành phố này cũng là có ý cả. Ở đó có người cô yêu, có đại học khoa học kỹ thuật tốt nhất và bến cảng tấp nập nhất. Diệp Bỉnh Lâm vừa tỏ ý muốn nhờ người đến dụ Nguyên đón đã bị cô từ chối 5 lần 7 lượt. Cô không phải loại người cần có người chăm sóc. Tuy chưa từng đi đâu xa một mình, nhưng cô tin rằng mình có thể xoay sở được. Hơn nữa, nếu người đến đón là người như Diệp Bỉnh Văn, thì cô thà chấp nhận một số chuyện phiền phức nho nhỏ do lần đầu tiên đi xa còn hơn. Trong chuyến hành trình dài dằng dặc, Hướng Diễn ngồi bên cửa sổ, hờ hững nhìn ra ngoài. Đoàn tàu hỏa dài như một con rắn bò theo từng dãy núi và cánh đồng quanh co. Cô chưa từng lo sợ con đường phía trước rồi sẽ có bao nhiêu khó khăn vất vả, chỉ sợ phía trước không có đường nào để đi. Khi đoàn tàu hòa vào sắc đêm đen, Hướng Diễn sực nhớ đến lời Hướng Giao và Diệp Bỉnh Văn nói. Nếu sự lựa chọn đó thực sự tồn tại, cô sẽ chọn thế nào? Sẽ chọn chính mình thật chứ? Tại sao lại không? Câu chuyện Khổng Dung nhường Lê Thức từ nhỏ đã dạy chúng ta phải biết nhường nhịn và hy sinh. Nhưng tại sao khi chúng ta gặp chuyện phải ép mình khổ trước tiên? Tại sao phải hy sinh? Biết yêu mình rồi mới biết yêu người. Cô có thể ký gửi hy vọng vào Hướng Giao không? Không, cho dù cô có thể chọn bản thân mình, đó cũng là để cô và Hướng Giao có một lối ra tốt hơn. Cô nghĩ như vậy và hơi thở cũng dần dần nhịp nhàng hơn trong bầu không khí mỗi lúc một tĩnh lặng này. Chương 8. Tàu hỏa đến thành phố Rê vào buổi trưa. Thành phố xa lạ này đang vào độ nóng nực nhất. Hướng Diễn ra khỏi ga tàu, dùng tay che ánh nắng chói chang rồi cố nín thở nhìn xung quanh. Ngoài đọc từ sách và xem TV ra, cô chưa từng nhìn thấy những tòa nhà cao, những dòng xe cộ nườm nượp như thế. Những tòa nhà và dòng xe ấy còn vô tận, tích tấp hơn cả dòng sông và khe suối ở quê. Cô đứng đây như vô số người xa lạ khác cùng đến thành phố này. Phồn hoa trước mắt có hào nhoáng đến đâu thì bản thân vẫn là người ngoài. Cô chẳng có gì cả, nhưng rồi sẽ có một ngày cô có được tất cả. Cô tin rằng sẽ có ngày mình được tận hưởng một phần nào đó trong thành phố phồn hoa này. Cái cô cần chỉ là thời gian. Hướng Diễn bị mấy người phía sau đẩy lên trước vài bước. Cô đưa mắt nhìn tứ phía để tìm kiếm người được Diệp gia phái đến đón mình. Những mái đầu nhấp nhô chen chúc và dòng âm thanh hỗn loạn khiến cô khó thích ứng được ngay. Vừa đứng vững, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hướng Diễn. Trong lòng cô tràn ngập một cảm giác vui sướng, dường như ga tàu xa lạ này cũng trở nên thân quen hơn. Theo tiếng gọi, cô thấy một bóng người gầy gầy thấp hơn cô một chút đang tách đám đông bước nhanh đến trước mặt cô, thì ra là Diệp Quân. Chị Hướng Diễn cuối cùng cũng đón được chị. Trước mặt Diệp Quân đang tỏ vẻ mừng vui hớn hở, Hướng Diễn giấu nhẹm đi chút thất vọng của mình. Cô tự cười thầm, mình chẳng ra sao, ở nơi tạp nham thế này mà đến cả giọng nói cũng nghe nhầm được. Trâu, à không, Diệp Quân, sao lại là em? Cô cười hỏi. Cô vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô sau khi cậu đổi họ. Diệp Quân không để ý đến sự nhầm lẫn của cô, nói như thở phào một hơi. Em cứ lo không đón được chị. Gần một năm không gặp, Diệp Quân trong mắt Hướng Diễn đã cao hơn, đôi gò má cũng trở nên tròn trĩnh hơn nhiều. Trước kia, cậu đã trắng hơn các cậu bé khác trong thôn, giờ thiếu đi sự dãi nắng dầm mưa. Càng khiến cậu trắng trẻo hơn, lại thêm quần áo chỉnh tề mà ngày xưa chưa từng được mặc, cũng khiến cậu có vẻ tuấn tú, đáng yêu như búp bê con trai vậy. Hình dáng đó làm Hướng Diễn muốn giáo má cậu một cái. Quả nhiên mà tốt phải được gieo vào ruộng màu mỡ mới được. Nếu Hướng Giao nhìn thấy Diệp Quân bây giờ thì có nói cậu xấu trai nữa hay không? Chu Dự Hướng Diễn thầm nghiêng về phía Diệp Khiên Trạch, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai anh em nhà này, cậu em còn đẹp trai hơn cả ông anh. Diệp Quân nói nghe có da mệt mỏi, Hướng Diễn để ý thấy trán cậu đầy mồ hôi, chắc cậu đã phải tìm cô rất lâu trong đám người trang chút kia. Rất tự nhiên, cô đưa tay lên rẽ mái tóc của cậu ra. Lo gì kia chứ, tuy chị chưa đến thành phố lớn bao giờ, nhưng cũng không đến nỗi lạc đường rồi bắt em phải đi tìm đâu. Diệp Quân có vẻ lúng túng, đỏ mặt, đón lấy hành lý trong tay Hướng Diễn. Sao nhẹ thế này? Nói xong cậu chỉ tay về phía bãi đậu xe. Tài xế của công ty bố em đang đậu xe bên kia. Có gì phải mang theo đâu, Hướng Diễn đáp. Thấy dáng vẻ cậu thế này, có lẽ đã thích nghi rất tốt với hoàn cảnh sống mới. Cô cũng thấy được an ủi, bởi chí ít nó cũng chứng minh quyết định giúp Khiên Trạch của cô là hoàn toàn đúng đắn. Dù gì Diệp Quân cũng là một đứa trẻ, lúc rời khỏi quê nhà luôn lưu luyến, nhưng đến một nơi tuyệt vời hơn thì thích nghi cũng nhanh hơn cả trong tưởng tượng. Như để chứng minh chuyện này, nhìn thấy chiếc xe mà Diệp Quân nói mỗi lúc một gần, Hướng Diễn dừng chân hỏi. Diệp Quân, những ngày vừa qua họ đối xử với em tốt chứ? Ánh mắt Diệp Quân nhìn cô vẻ nghi ngại, do dự một lát rồi gật đầu. Tốt, rất tốt, cả nhà họ đều tốt cả. Cái gì mà nhà họ, phải là nhà em chứ? Hướng Diễn lên tiếng chỉnh ngay. Cô còn định nói thêm, nhưng cửa xe đã mở, một người đàn ông trung niên dáng dốc chắc nịch bước đến chào. Hướng Diễn bèn nuốt câu mình vừa định nói, rồi mỉm cười nhìn người đàn ông chắc là tài xế này. Chị Hướng Diễn, đây là chú Trần lái xe cho công ty bố em. Diệp Quân giới thiệu, xem ra cậu vẫn chưa học được cốt cách thiếu gia kiêu căng. Chú tài xế họ Trần có vẻ là người thành thật, lịch sự cười chào Hướng Diễn một câu, rồi đón lấy hành lý của cô trong tay Diệp Quân, dẫn họ ra xe. Hướng Diễn cảm ơn một tiếng, rồi chui vào ghế sau ngồi. Diệp Quân không biết tại sao lại đờ ra một lúc, rồi mới chậm chạp mở cửa ghế phụ, nhưng không chịu vào. Nghỉ một lúc rồi chui vào ghế sau ngồi cạnh Hướng Diễn. Lúc lên xe, cậu còn da đầu vào cửa một cái, đầu đến đỏ bừng mặt. Hướng Diễn mỉm cười nhìn cậu, không biết trong lòng cậu nhóc này đang nghĩ gì. Mấy hôm nữa mới đến ngày nhập học của Hướng Diễn, nên khi nghe Diệp Quân nói, Diệp Bình Lâm nhất quyết bảo cô đến nhà họ ở lại vài ngày. Lúc này xe đang chạy đến nhà họ Diệp. Trên đường đi, Diệp Quân không nói nhiều, sự chú ý của Hướng Diễn cũng dần dần bị cảnh vật ngoài cửa sổ thu hút. Có lẽ đoán được đây là lần đầu cô đến thành phố, nên chú Trần thỉnh thoảng giới thiệu những công trình kiến trúc ven đường cho cô biết. Hướng Diễn nghe rất chăm chú, Diệp Quân cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới khi chú Trần giới thiệu xong, Hướng Diễn mới lơ đãng hỏi Diệp Quân. Anh của em hôm nay bận lắm à? Diệp Quân ý lên một tiếng đáp. Chị Hướng Diễn, sao chị biết hay vậy? Cậu Hà thấp giọng khẽ nói. Anh ấy dạo này đang làm căng với bố, hình như chuyên ngành mà bố muốn anh vào học, anh lại không thích, còn ngành anh thích thì bố lại không đồng ý. Trái tim Hướng Diễn trùng xuống, chẳng lẽ cô đến, anh lại ra đi sao? Cô cuốn lên, hỏi gấp. Vậy bây giờ thế nào rồi? Diệp Quân đáp. Em cũng không biết, có điều trong nhà hình như dì cũng rất ủng hộ anh trai ra nước ngoài học. Vậy anh em nói thế nào? Em cũng không biết. Sao em lại không biết chứ? Diệp Quân giật bắn mình bởi sự cấp bách của cô. Em thực sự không biết mà, anh ấy chẳng nói gì cả. Cậu phân bua. Sao lại thế được? Hướng Diễn chỉ thấy lòng rối như tơ giò. Cô cứ ngỡ đã được gặp nhau, nhưng ai ngờ cuộc sống lại thay đổi như thế. Dường như cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng luôn có khoảng cách chen vào giữa hai người. Không, không thể. Chẳng phải vẫn chưa quyết định hay sao? Sao cô lại phải khổ sở cuốn quýt lên như vậy? Hướng Diễn đã thấy bình tĩnh hơn. Cô ý thức vừa nãy mình đã hơi thái quá. Diệp Quân vẫn là một đứa trẻ, cậu ấy nói không biết cũng là bình thường. Sao cô lại có thể đem hết bực tức trong người trút lên cậu? Hướng Diễn gượng cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đến khi bình tĩnh lại, mới quay sang nói với Diệp Quân bằng giọng cực kỳ thoải mái. Khiên Trạch muốn ra nước ngoài cũng bất ngờ thật. Nhưng chị cứ nghĩ cậu ấy có gì trong lòng cũng sẽ tìm em tâm sự chứ. Xin lỗi nhé, Diệp Quân, em không giận chị chứ. Diệp Quân lắc đầu. Không đâu, chuyện của anh ấy có lẽ Diệp Linh biết rõ hơn. Chị Hướng Diễn, em thật sự không biết mà. Nếu biết, em nhất định sẽ nói cho chị. Hướng Diễn chuyển chủ đề theo câu nói của Diệp Quân. Phải rồi, em và Diệp Linh sống với nhau có ổn không? Diệp Quân nghĩ ngợi, dường như không tìm ra lời nào thích hợp để diễn tả. Diệp Linh, chị ấy tính khí có phần kỳ quặc, nhưng ở với nhau lâu cũng quen. Chị ấy không nói nhiều với em. Thực ra, ngoài anh trai thì chị ấy rất ít khi nói chuyện với người khác. Đến cả với dì, mẹ chị ấy cũng ít nói. Thấy Hướng Diễn có vẻ như suy nghĩ lung, cậu tưởng mình nói sai điều gì, vội vã bổ sung. Nhưng Diệp Linh không phải là người xấu, thật đấy. Hướng Diễn không trả lời. Một lúc sau cô lên tiếng. Phải, cô ấy không phải người xấu, chị biết. Ấn tượng đầu tiên Diệp Gia để lại cho Hướng Diễn là một tòa nhà nhỏ riêng biệt. Bên ngoài có rất nhiều cây dây leo không rõ tên bám vào. Nhìn chung cũng không cũ kỹ lắm, nhưng chí ít cũng đã có lịch sử. Trong thành phố bê tông cốt thép này, ngôi nhà có thể gọi là hào nhoáng lộng lẫy. Hàng xóm trong thôn đều nói, sau khi Diệp Bình Lâm về thành phố đã kiếm được một số tiền lớn, nhưng Hướng Diễn trẻ tuổi non dại khi xuống xe, đứng trước một ngôi nhà với những dây leo như vậy đã thầm nghĩ trong lòng. Cây cỏ như thế, trong núi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, những người có tiền cũng chỉ đến thế mà thôi. Về sau, khi Hướng Diễn đã có đủ tất cả mọi thứ, nhớ lại ý nghĩ đầu tiên của mình cũng không kìm được cười mỉa bản thân. Nói cho cùng, cô vẫn là một gian thương nên những thứ tốt đẹp của Diệp gia, cô không biết cách tận hưởng. Giống như năm nào cô đã theo gót Diệp Quân bước từng bước vào ngôi nhà này, hoàn toàn không có ý thức được nó có ý nghĩa gì với bản thân. Về sau cô cũng quen với nơi mà mình đã ở bao nhiêu năm nay, nhưng vẫn không thể yêu nó được. Chủ nhân của Diệp gia năm ấy là một người phụ nữ ít nói, dịu dàng, dung mạo của Diệp Linh có mấy phần giống mẹ. Nhưng chắc chắn, thời trẻ bà còn xinh đẹp hơn con gái nhiều. Hướng Diễn cũng gọi bà là dì như Diệp Quân. Khi cô và Diệp Quân về, Diệp Bỉnh Lâm không có nhà, bà Diệp rất vui vẻ và lịch sự đón tiếp Hướng Diễn. Bảo một bà dì họ Dương rót trà cho hai đứa rồi rối rít cảm ơn Hướng Diễn vì ngày trước đã cứu Diệp Linh rơi xuống nước. Bà gợi cho người ta một cảm giác dịu dàng, ấm áp. Không có sự nhiệt tình quá đáng nhưng lại cảm thấy tự nhiên như người nhà, khiến Hướng Diễn cảm thấy thoải mái hơn. Cô tin rằng một bà chủ như thế chắc chắn cũng sẽ đối đãi rất tốt với Diệp Quân. Hàn huyên một lúc, bà Diệp bắt đầu bày biện đồ cắm hoa trên trà kỷ. Bà cầm chiếc kéo dài lên xén xén cắt cắt, có rất nhiều hoa mà Hướng Diễn không biết tên gọi. Một lúc sau, bà bảo dì Dương đi nấu cơm, sau đó vừa cắm những cành hoa đã được cắt tỉa gọn gàng vào trong một chiếc bình sứ trắng, vừa thuận miệng nói những chuyện trong nhà với Hướng Diễn. Chưa nói được mấy câu, Diệp Khiên Trạch đã vội vàng chạy từ trên lầu xuống, vừa nhìn Hướng Diễn vừa cười trách móc. Sao đến mà không gọi tôi? Bà Diệp dãy nước trên cành hoa, cười bảo. Trà chưa uống được một hớp, con đã xuống rồi đó thôi. Diệp Khiên Trạch ngồi xuống đối diện với Hướng Diễn. Đi đường ổn thỏa cả chứ, tôi vốn đã hứa đi đón cậu. Không sao, Diệp Quân đã nói với tôi là cậu rất bận. Hướng Diễn cắt ngang. Vậy à? Khiên Trạch có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười lớn. Tên nhóc A Quân này, nó bảo tôi rằng một mình nó đi là được rồi. Hướng Diễn liếc nhìn Diệp Quân, thấy cậu đỏ bừng mặt, thì mới biết những gì Diệp Khiên Trạch nói không sai chút nào. Không phải. Diệp Quân há miệng lắp bắp giải thích, nhưng nhất thời ngạn họng không nói được, chỉ đành gầm mặt cúi xuống nhìn sàn nhà. Khiên Trạch giải dây cho cậu, dỗ da em trai rồi nói, nhóc này, có gì mà khó xử đâu, Hướng Diễn trước kia đối xử với em như em ruột, em đi đón chị ấy, chẳng phải là chuyện nên làm hay sao? Vậy còn tôi, đối với cậu không tốt sao? Khiên Trạch ngẩn ra một lúc, rồi mới phát hiện lúc đó Hướng Diễn đang nhìn anh. Trên gương mặt cô là nụ cười rạng rỡ, không thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Đương nhiên rồi, Hướng Diễn, tôi còn có thể đi đâu để tìm một người bạn tốt đã bên tôi từ nhỏ như cậu chứ? Anh thừng lại một lúc, rồi quay sang nhìn bình hoa bà Diệp vừa cắm xong. Bà dịu dàng hỏi. Khiên Trạch, con thấy tác phẩm hôm nay của dì thế nào? Khiên Trạch nhìn một lúc rồi trả lời. thẩm mỹ của dì mỗi ngày một cao. Có điều đẹp thì đẹp, nhưng con thấy có gì đó lạ lạ. Lạ ở chỗ nào? Bà Diệp chống cầm ngắm nghía thành phẩm của mình một cách kỹ lưỡng, sau đó rút một cành ra, lại cắm thêm mấy cành vào, nhưng vẫn không hài lòng. Hướng Diễn còn thấy thế nào? Bà hỏi. Hướng Diễn nghe bà Diệp hỏi thì thầm cười khổ. Cô cảm thấy những bông hoa cắm trong bình đều na ná nhau, không thể đẹp bằng hoa dại mọc đầy triền núi bao la, nhưng không thể làm mất hứng chủ nhà, nên cô đành nói. Dì ơi, cháu không hiểu nghệ thuật cắm hoa lắm, nhưng nhìn từ mắt một người ngoài nghề thì rất đẹp à. Mọi người nhìn bà Diệp cắm hoa thêm lần nữa. Đúng lúc ấy, dì Dương cũng làm xong cơm, bày biện mọi thứ lên bàn ăn. Thôi, cứ để nó thế này vậy, chúng ta ăn cơm đã nhé. Bà Diệp phủi tay đứng lên, mỉm cười. Hướng Diễn, chú Diệp hôm nay đi công tác tỉnh khác, nhưng vẫn gọi về dặn dì phải đón tiếp cháu chu đáo. Chưa đến ngày nhập học, cháu cứ yên tâm ở lại đây vài ngày để Khiên Trạch và A Quân đưa cháu đi chơi, làm quen với mọi thứ xung quanh. Dì thì không giỏi nấu ăn lắm, nên hôm nay nếm thử tài nghệ của dì Dương vậy. Dì ấy đã làm cho nhà này được mấy năm rồi. Hướng Diễn gật đầu. Mọi người ngồi vào bàn đang chuẩn bị cầm đũa thì Diệp Quân lên tiếng hỏi với vẻ lạ lùng. Dì ơi, sao hôm nay không thấy Diệp Linh? Bà Diệp đáp. Hôm nay nó tham gia luyện tập với đội họp ca của trường, có lẽ sẽ về muộn một chút. Dì báo dì Dương phần cơm rồi, không cần đợi. Sau đó bà lại giải thích với Hướng Diễn. Còn gái dì, cháu cũng gặp rồi đấy. Tính cách nó quá khép kín, nên dì và chú Diệp đều chủ trương cho nó tham gia nhiều hoạt động của trường, tiếp xúc nhiều với bạn bè, như vậy rất tốt cho nó. Hướng Diễn nhớ đến gương mặt trắng xanh của Diệp Linh, thầm tán đồng với lời của bà. Tự nhiên cô liếc về anh một cái. Khiên Trạch đang cúi đầu hớp canh, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thường. Sau khi ăn được một lúc, Diệp Linh mặc một bộ váy áo đơn giản bước vào nhà. Hướng Diễn cảm thấy dường như Diệp Linh còn mỏng manh hơn cả lần trước. Hướng Diễn, chị đến rồi, lâu quá không gặp. Ừ, Diệp Linh, lâu quá không gặp. Hướng Diễn thấy cô nói với mẹ rằng mình sẽ ăn muộn một chút rồi đi thẳng lên lầu. Khi đi ngang trà kỹ bên salon, Diệp Linh khựng lại quan sát bình hoa, cau mày. Sao cứ thấy kỳ quặc thế nào ấy? Cô vừa nói, vừa đưa tay nhấc một cành viên dĩ trong đó ra, rồi lại rút thêm một cành cúc đại đoá, lẩm bẩm. Như vậy nè, chẳng phải đẹp hơn sao? Làm xong, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía bàn ăn. Khoảng cách xa như vậy, nhưng Hướng Diễn vẫn biết cô đang nhìn ai. Ánh mắt ấy của cô nàng rõ ràng là đang chờ đợi sự tán đồng của người đó. Khiên Trạch cũng không nói gì. Đặt đũa xuống, khóe môi hơi nhướng lên. Diệp Linh ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc đó, Hướng Diễn cảm thấy hoa sau lưng cô ấy cũng mờ nhòa màu sắc. Đêm ấy, Hướng Diễn nằm trong phòng dành cho khách của Diệp gia nhưng không thể ngủ nổi. Cô không phải là người lạ chỗ, nhưng bóng dáng bình hoa trong phòng khách và hai nụ cười mơ hồ kia không ngừng hòa quyện vào nhau, khiến tinh thần vốn đang mệt mỏi của cô bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo. Cô không thể nhìn nhầm, nhưng thà rằng cô nhìn nhầm, đoán nhầm, nghĩ nhầm còn hơn. Đó không phải là sự ăn ý, thân mật giữa anh trai em gái. Đó là sự hòa hợp giữa hai trái tim, sự giao lưu không cần ngôn ngữ. Đó là nụ cười hiểu ý nhau chỉ thuộc về giữa hai người họ mà thôi. Hướng Diễn bật dậy túm lấy ra trải giường phía dưới. Chất liệu vải mềm mát và trơn tuột. Cô giận sức nhưng vẫn chẳng nắm bắt được gì. Mà nắm bắt rồi cũng không thể giữ chặt. Mình thật ngu ngốc. Diệp Linh họ Diệp, mẹ cô ta được gả cho bố anh. Bây giờ họ là anh em, thế nhưng nếu họ đồng ý thì có thể không phải thế. 5 năm rồi. Hướng Diễn nhớ ra cô và Diệp Khiên Trạch sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau đã 5 năm. Người hiểu anh nhất không còn là cô nữa. Hướng Diễn chưa bao giờ chịu thua bất kỳ ai, nhưng cô lại không ngờ rằng cuối cùng mình lại bại dưới tay thời gian và khoảng cách. Cô chưa từng xúc động như bây giờ. Cô tóc chân nhảy xuống giường, mở cửa phòng bước ra ngoài. Lần đầu tiên cô quên không hỏi bản thân mình muốn làm gì, quên hỏi xem mình làm thế này có ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn đứng cạnh anh. Có lẽ cô sẽ hỏi xem Diệp Linh có ý nghĩa gì đối với anh. Có lẽ cô sẽ thuyết phục anh đừng ra nước ngoài mà hãy ở lại bên cô. Có lẽ cô sẽ chẳng nói gì, chỉ nhìn anh thật chăm chú và chân thành. Phòng khách ở tầng 1, cô bám vào tay vịn cầu thang bằng gỗ mát lạnh bước lên. Đôi dép đi trong nhà bà Diệp tặng cô bước đi không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Căn phòng đầu tiên trên tầng 2, cửa phòng hé mở. Hướng Diễn lặng lẽ đứng về gần đó, nghe tiếng nói chuyện rì rầm từ trong phòng vọng ra. Những lời cô muốn nói, những câu hỏi cô muốn hỏi, thì ra đã có người còn gấp gáp muốn có được câu trả lời hơn cô. Chị ta là ai? Còn em là ai? Đừng đi có được không? Em không muốn xa anh. Yêu nhiều hơn một chút thì sẽ thấp hèn như vậy. Hướng Diễn nghĩ, cô và cô gái sắc mặt tái xanh bên kia cánh cửa phòng, có khác gì nhau? Màn đêm lành lạnh như vậy cũng tốt, sự xúc động và mù quáng trước đó cũng dần lành theo tay chân cô. Hướng Diễn bước từng bước xuống lầu, lúc quay người đi, cô thoáng nghe thấy tiếng khóc sau cánh cửa phòng. Kỳ thực, cô và Diệp Linh vẫn khác nhau, vì ít ra cô không cần phải khóc lóc như thế. Cô về phòng, với tay tắt ngọn đèn nhỏ đầu giường, mọi thứ thoáng chốc chìm trong bóng tối. Cô nhớ lại sau tiếng khóc của Diệp Linh, hình như cô đã nhìn thấy cuối hành lang cách đó hơn 10 mét, cửa phòng chú Diệp và vợ cũng hé mở rồi lặng lẽ khép lại. Có phải ngoài Diệp Quân ra, mỗi người trong ngôi nhà này đều không thể chợp mắt? Cô nhắm mắt lại, chiếc giường mềm mại xa lạ, như thể phía dưới có một đôi tay đang kéo cô xuống. Từ trước tới giờ chưa có ai nói với cô rằng buổi đêm ở thành phố còn đang tối hơn cả đường đêm khi đi trong núi. Cô nhớ đến ánh trăng phản chiếu xuống mặt suối và cả chàng thiếu niên ôm gối ngắm trăng với cô. Khi ấy anh bảo, chúng ta sẽ mãi mãi không có xa nhau. Nhưng mãi mãi là gì chứ? Những người đang sống ai có tư cách nói mãi mãi? Chứ dù muốn hay không, chẳng ai có thể hứa hẹn mãi mãi không xa nhau. Để xếp lại tập 5 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.